Đặc công Tà Phi, chương 154. Không chơi như vậy, gocchuyenaudio.com, ngươi mở lòng bàn tay ra rồi đưa tay đến đây. Hiên Viên Diễm đưa tay vào ngực, khóe miệng cong lên tà mị, đôi mắt đen chớp chớp nhìn Vô Ngân công tử cười xấu xa. Khụ khụ khụ, gì kia, vì sao Hiên Viên Diễm lại lộ ra nét mặt cổ quái làm hắn cảm thấy sau lưng có trận gió lạnh thổi qua vèo vèo như vậy. Cờ mặt Vô Ngân công tử khẽ co giật, mặc dù trong lòng đang nghi ngờ nhưng lòng bàn tay nhưng nhanh chóng mở ra, đưa đến trước mặt Hiên Viên Diễm. Gió đêm khoan thai thổi qua, Hiên Viên Diễm lấy ra hai vật từ trong lồng ngực. Ánh trăng trong veo và ánh nến đỏ rực cùng bao phủ phía dưới, trông thấy hai vật Hiên Viên Diễm đang cầm, dung nhan như vẽ của thượng quan Ngưng Nguyệt cười đến phong tình mị hoặc, dung nhan thanh nhã tuyệt trần của Vô Ngân công tử lại tràn đầy ngạc nhiên. Vô Ngân công tử lộ vẻ mặt ngạc nhiên, bàn tay trắng nón vốn đưa trước mặt Hiên Viên Diễm như chạm phải lửa cháy hừng hực bị bỏng, thoáng cái rụt trở về. Vô Ngân công tử đột nhiên rút bàn tay trắng nõn về, nâng ót hơi mê muội, trong lòng khóc không ra nước mắt kêu rên. Ông trời ơi, ta đây bị đánh vào lòng nhân từ. Quả thật đau đớn muốn nứt ra. Lúc này thượng quan Ngưng Nguyệt bắt chéo hai tay bên hông, tuy giọng nói hung ác nhưng đôi mắt ngọc nhìn chằm chằm về phía Vô Ngân công tử lại tràn đầy ý cười tươi đẹp rực rỡ, nói. Này, ngươi rụt tay lại là có ý gì, không phải ngươi vừa mới nói sẽ dốc hết toàn lực trông giữ sao? Đừng ngược đãi lòng bàn tay đáng thương của ta, chỉ thấy hai vật này ta đã biết rõ, nhất định là ta không cách nào trông giữ nổi bọn chúng. Lòng bàn tay Vô Ngân công tử xoa xoa cái ót đau đớn, đôi mắt đen không nhịn được nhìn về phía những cây trúc màu xanh lá cây trúc ngoài đình. Nếu bây giờ hắn lựa chọn co cẳng bỏ chạy, có khi nào hai người không có ý tốt là Hiên Viên Diễm và Thượng quan Ngưng Nguyệt đối đãi với hắn giống như đối đãi với con gà gầy yếu, khi hắn chạy trốn lại lần nữa xách hắn vào trong trúc đình, sau đó ép buộc hắn nhận hai vật vô cùng quan trọng kia. Vô Ngân công tử dứt lời, ngón tay thon dài của Hiên Viên Diễm lười biếng vuốt ve hai vật kia, khóe môi ma dã nhếch lên nói. Chớ coi thường năng lực của mình, ta và Nguyệt Nhi tin tưởng, chỉ cần ngươi nguyện ý vươn tay nhận lấy, ngươi nhất định có thể trông giữ được chúng. Coi trọng như thế, Vô Ngân thật sự nhận không nổi. Vô Ngân chưa biết một chút hoa quyền, khoa tay múa chân, không dùng được, trong đầu lại đầy đủ bột nhão, nếu không lúc trước há lại không cách nào ngăn cản các vị thành công. Lòng bàn tay Vô Ngân công tử rời cái ót đau đớn, đồng thời môi mỏng không tiếp lời tự hạ thấp mình, mũi chân bắt đầu chậm rãi lặng lẽ rời đến ghế tre bên ngoài. Cái chân uốn éo muốn trốn của ngươi kia tốt nhất an phận một chút cho ta. Thượng quan Ngưng Nguyệt đứng dậy từ ghế che màu xanh lá, mày phượng lá liễu bỗng nhướng cao, mặt cười yêu mị đi đến bên cạnh Vô Ngân công tử. Khụ, cái chân uốn éo muốn trốn. Vô Ngân công tử bị thượng quan Ngưng Nguyệt bắt được dấu hiệu muốn chạy trốn, khóe mắt giật giật nhìn chằm chằm thượng quan Ngưng Nguyệt đang chậm rãi đến bên cạnh mình. Ta uốn éo muốn trốn sao, hình như... Không có nha, vậy sao, vậy vì sao vừa rồi chân ngươi lại lặng yên không tiếng động chậm rãi di chuyển về phía ghế tre bên ngoài hả? Thượng quan Ngưng Nguyệt cong đôi môi đỏ mọng, người cười trong không cười đứng bên cạnh Vô Ngân công tử. Cùng lúc đó, thượng quan Ngưng Nguyệt, gocchuyenaudio.com, nắm tay trái lại thành hình quả đấm, ngón cái tay phải bắt đầu từ trên hướng xuống bóp các đốt ngón tay của 5 ngón tay bàn tay trái. Nghe tiếng thượng quan Ngưng Nguyệt bóp đốt ngón tay của 5 ngón tay bàn tay trái, tiếng động này theo gió vang lên lạnh lẽo rắc rắc rắc, một giọt mồ hôi từ bên quai hàm của Vô Ngân công tử bắt đầu lăn xuống. Vô Ngân công tử bỗng cong nhẹ eo xuống, đồng thời đôi tay liên tục bóp bóp bắp chân, mở miệng trả lời thượng quan Ngưng Nguyệt. Ta nghĩ là ngươi hiểu lầm rồi, ta thật sự không có ý niệm trốn chạy nha. Chân ta vừa rồi sở dĩ phải di chuyển, đoán chừng là có liên quan đến việc bắp chân ta không biết sao lại đột nhiên bị rút gân, bị chuột rút hay dập bẻ, đó nhỉ. Rút gân, đừng cho rằng đổ tội cho bắp chân bị chuột rút là ngươi vô tội. Thượng quan Ngưng Nguyệt im lặng liếc nhìn Vô Ngân công tử đang giả vờ giả vịt đưa đôi tay liên tục xoa bóp bắp chân bị rút gân, tay đột nhiên kéo cổ áo Vô Ngân công tử, đem Vô Ngân công tử vốn đang cong người kéo ngồi thẳng trên ghế trúc màu xanh lá cây. Cờ mặt Vô Ngân công tử co lại, tuy nháy nháy đôi mắt đen nhìn về thượng quan Ngưng Nguyệt nhưng trong lòng thì cực kỳ nhốn nháo lẩm bẩm. Nha đầu, ngươi qua thô lỗ nha, không thể dịu dàng một chút sao? Thượng quan Ngưng Nguyệt dung sức chọc chọc ngón tay thon dài lên đầu vai Vô Ngân công tử, mắt ngọc hung tợn trừng trừng, nói. Ta cảnh cáo ngươi, hai vật diễm cầm trong tay kia tối nay ngươi nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận. Không chơi như vậy chứ? Nào có đạo lý không hỏi người ta có nguyện ý hay không, cứng rắn đem đồ nhét cho người khác hả? Lời thượng quan Ngưng Nguyệt vừa thoát ra khỏi đôi môi đỏ quả thật làm Vô Ngân công tử giờ khóc giờ cười. Ta chơi như vậy đấy, ngươi làm gì được ta? Hai cánh tay bắt chéo thượng quan Ngưng Nguyệt kiêu ngạo nhướng mày phượng, nói.

Cho nên ngày mai, người nhất định phải diễn tốt vai của mình, nhân vật không thể để cho Hiên Viên Diễm bắt được chút sơ hở nào. Cách chương.